Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785, chương 789, đánh thức Trần Tinh Đại Châu. Kia là không phải Trung Tam Châu à? Vạn Huyễn Tôn giả biểu tình có chút sửng sốt một chút, sau đó nói: Trung Tam Châu cũng không có gì cường đại tông môn a, cao nhất cũng không dám thất phẩm tông môn, thậm chí ngay cả bát phẩm tông cũng không có cửa. Loại này tầng thứ sẽ có cùng ngươi tương tự tồn tại. Ta có chút không tin. Không có sai, Tiểu Nguyên cũng rất trịnh trọng nói. Đối phương chính là ở Trần Tinh Đại Châu. Vậy cũng tốt, Vạn Huyễn Tôn giả gật đầu một cái. Ngươi đã khẳng định như vậy, ta đây đi tìm còn lại vài tên tôn giả bàn một chút, sau đó xác định phương án cùng kế hoạch sau, lại bắt đầu điều tra, được. Tiểu Nguyên đáp lại, nhân vì Chân Lý Thành quá mức nổi bật, hơn nữa Vu Sư Môn cũng số người đông đảo, Mạc Bất Phàm rất khó thông qua tông môn liên minh, cấp tỉnh truyền tống trận, trở lại tông môn. Cũng may, bát cấp Vu Sư đã tương đương với phá giới cảnh tồn tại. Hơn nữa Mâu Gớt còn tinh thông không gian chi đạo, lấy năng lực của hắn đủ để bố trí ra cấp tỉnh truyền tống trận. Cho nên, Mạc Bất Phàm đầu tiên là chính mình thông qua tông môn liên minh, cấp tỉnh truyền tống trận. Quay trở về, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, lại xác định rõ qua không gian tọa độ sau, cuối cùng tiến hành không gian truyền tống. Rốt cuộc, tới tới lui lui, ước chừng tốn thất ngày mới hoàn thành. Ông, trận pháp khởi động, trôi lơ lửng ở vô tận hải vực Chân Lý Chi Thành bị không gian trận pháp bao phủ. Sau đó hư không tiêu thất, trực tiếp bị truyền tống đi nha. Tại hạ một người trong nháy mắt, thần tinh di tích, cũng chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tân tông môn trong vùng núi. Không trung, có một tòa to lớn phù không thành trống rỗng xuất hiện rồi. Có kịch liệt không lúc này ba động, càng là nhấc lên kịch liệt cơn bão năng lượng, linh khí chấn động ra tới. Thật là lớn một tòa phù không thành. Đây chính là tông chủ đại nhân những ngày qua lời muốn nói. Chân Lý Chi Thành, sao? Chân Lý Chi Thành bên trong những người đó chính là Vu Sư chứ? Số người rất nhiều, so với chúng ta tông môn nhân còn nhiều hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại, lại có thể thu phục nhiều cường giả như vậy, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập tông môn. Tông chủ đại nhân quả nhiên là vô địch. Tại Hạ Phương, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Ngẩng đầu nhìn, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc, trong giọng nói càng là tràn đầy đối Mạc Bất Phàm sùng kính. Vì lý do cẩn thận, Chân Lý Chi Thành tạm thời vẫn không thể bại lộ. Hơn nữa, Chân Lý Chi Thành, Vu Sư Môn đều cần thay hình đổi dạng, để tránh bị hữu tâm nhân phát hiện. Phải biết, ở thế giới Vu Sư, trận chiến ấy chính giữa, nhưng là có rất nhiều tông môn liên minh tham dự, đến từ mỗi cái tông môn cường giả. Có thể nói, nếu như Chân Lý Chi Thành cùng những thứ này Vu Sư Môn bại lộ lời nói, thân phận của Mạc Bất Phàm cũng sẽ đi theo bại lộ. Tông môn liên minh sẽ biết Mạc Bất Phàm là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ. Trọng yếu nhất là trên người Mạc Bất Phàm có quá nhiều bảo vật cùng bí mật, có thể tăng cao tu vi, vạn đạo dung lô, còn có cửu phẩm thiên địa linh hỏa. Những thứ này đủ để đưa tới tối cao tôn giả cấp cường giả dòm ngó. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ cũng lừa gạt không được bao lâu. Nhưng bất kể như thế nào, có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu, tối thiểu trước phải làm cho mình tu vi tăng lên. Ba ngày sau, Mạc Bất Phàm đầu tiên là đem Mâu Gớt Môn đâu vào đấy đi xuống. Bởi vì tóc sừng dê lâm vào ngủ say, những chuyện này đều phải Mạc Bất Phàm tự mình đến làm. Cũng còn khá có Linh Nhi bọn họ hỗ trợ, nếu không mà nói, Mạc Bất Phàm một người có thể không giúp được. Ngày thứ tư, Mạc Bất Phàm lấy tông chủ thân phận, trực tiếp đem mâu gớt bọn họ sở được đến thiên đạo mảnh vụn cùng với thế giới trung thiên thế giới. Căn nguyên vơ vét tới, mâu gớt mặc dù bọn họ trong lòng không muốn, nhưng người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được, không có cách nào, chỉ có thể đem mấy thứ giao ra rồi. Chính ta vốn là đoạt được 3 miếng thiên đạo mảnh vụn. Mâu gớt bọn họ 9 tên bát cấp vu sư, mỗi người chỉ cướp đoạt đến một quả thiên đạo mảnh vụn. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, bây giờ ta đã có 12 mai thiên đạo mảnh vụn. Thế giới vu sư 99 mai thiên đạo mảnh vụn, có 10% trở lên cũng rơi xuống trong tay của ta. Còn có những thứ này trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Có thể nói, ngoại trừ thế giới căn nguyên mảnh vụn, ngoại, ta thu hoạch là tối quan trọng nhất. Phải biết, trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, mặc dù Mạc Bất Phàm không có tranh đoạt, nhưng những thất đó cấp vu sư môn đoạt không ít. Mâu gớt bọn họ cũng xuất thủ tranh đoạt. Cuối cùng, những thứ này vu sư môn cướp được ước chừng 3,250 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm chỉ lấy đi 3.000 phần, còn lại 250 phần hay lại là để lại cho những thứ này vu sư môn. 10 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên tương đương với 1 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên tương đương với 1 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm dù gì nói, 3.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên đổi thành vị diện cấp thế giới căn nguyên lời nói, đó chính là ước chừng 300,000 phần. Thật là một cái khổng lồ con số cùng tài sản. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm chuẩn bị đánh thức tóc sừng dê rồi. Bởi vì hơn ngàn vạn vu sư gia nhập tông môn, phải làm việc tình thật sự là quá nhiều. Mạc Bất Phàm vừa muốn mau sớm bế quan tu luyện, đột bây giờ phá cảnh giới, cho nên phải đem tóc sừng dê đánh thức, đem chuyện này giao cho tóc sừng dê tới làm. Tông điện bên trong, Mạc Bất Phàm đứng ở tông điện chi nguyên trước. Hắn có thể cảm nhận được tông điện chi nguyên bên trong tóc sừng dê khí tức lộ ra thập phần yếu ớt, có thể thấy bị thương không nhỏ. Đi, quét, quét. Mạc Bất Phàm trực tiếp lấy ra 10 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, biến thành mấy đạo lưu quang, trực tiếp hòa tan vào rồi tông điện chi nguyên chính giữa. Ông, hỗn độn sắc huy hoàng tản ra. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, quét, tóc sừng dê liền từ tông điện chi nguyên bên trong bay ra. Tinh thần tỏa sáng, hấp thu ước chừng 10 phần trung thiên thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê không chỉ có thương thế toàn bộ được, hơn nữa năng lực tiến hơn một bước. Chủ nhân, ta còn muốn, tóc sừng dê trực tiếp nhảy đến trên người Mạc Bất Phàm. Giống như là một cái trương ngư như thế, sáng loáng đại con mắt trực câu câu nhìn Mạc Bất Phàm, tràn đầy điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Lần này ngươi biểu hiện rất không tồi, cho nên thỏa mãn ngươi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, trên người Mạc Bất Phàm nhưng là có 3.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Hơn nữa, thông qua vu sư thế giới chuyện này, Mạc Bất Phàm cũng biết hiểu được tóc sừng dê năng lực tầm quan trọng. Hắn cũng muốn để cho tóc sừng dê tăng nhanh thăng cấp bước. Tốt nhất có thể lớn lên đến với siêu năng nguyên võng, chân chính xoay cổ tay mức độ. Chỉ có như ấy, Mạc Bất Phàm mới sẽ không vô cùng bị động. Quét, quét, quét. Vì vậy, Mạc Bất Phàm trực tiếp lấy ra 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Toàn bộ để cho tóc sừng dê chiếm đoạt hấp thu. Tóc sừng dê nhìn đầy trời thế giới căn nguyên, mặt đầy cũng nụ cười, khóe miệng cũng chảy ra nước miếng. Thế giới căn nguyên, thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, bắt đầu ăn ngốn nghiến, bắt từng cái thế giới căn nguyên, giống như là ăn kẹo quả như thế. Một tên tiếp theo một tên, dần dần, tóc sừng dê trên người không ngừng toát ra quang mang, vô số thuộc loại số liệu lóe lên, từng đạo màn ảnh giả tưởng đồ vật, số liệu đại đạo khí tức lan tràn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.